Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mọi chuyện đều có thể thay đổi? Duy chỉ có chuyện này không thể. Tống Mãn hỏi với giọng nói cao hơn, ngực phập phồng rõ rệt. Tiểu Mãn, Tống Thanh Lan hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị không muốn gây sự với em. Chẳng lẽ chị đã làm gì sai khiến em giận dữ như vậy? Tống Thanh Lan không hiểu tại sao Tống Mãn lại nổi nóng như thế. Điều này thật kỳ lạ. Cô luôn đối xử rất tốt với em mình. Không ai có thể bắt bẻ. Vậy mà Tống Mãn lại hành xử thế này. Đây không thể chỉ đơn thuần là do tuổi dậy thì phản kháng. Vì trong lời nói của Tống Mãn, có sự không muốn yêu thương cô nữa. Điều này khiến Tống Thanh Lan rơi vào một nỗi sợ không rõ ràng. Được rồi, chị giỏi, chị là người tuyệt vời nhất, chị là người chị tốt nhất trên thế giới, không ai có thể chê bai. Còn em chỉ là đứa em gái phản nghịch, kém cỏi, vậy chị có hài lòng chưa? Tống Mãn không muốn nói như vậy, nhưng cô không thể kiềm chế bản thân, lời lẽ đầy sự mỉa mai, mang theo cả sự thật ẩn giấu bên trong. Có phải ai đó nói gì khiến em bực mình không? Đừng bận tâm đến những lời đồn vớ vẩn đó. Em biết mà, chị yêu em, ba mẹ cũng yêu em. Chúng ta sẽ luôn trân trọng em. Vậy là đủ rồi. Tống Thanh Lan nghĩ rằng có ai đó nói điều không hay khiến Tống Mãn cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Vì vậy cô nhẹ nhàng an ủi em mình. Cảm giác sợ hãi trong lòng cũng giảm đi một chút. Tống Mãn chỉ cười nhạt, không trả lời. Cô đâu thèm quan tâm đến mấy lời đàm tiếu đó. Nếu cô tự tìm rắc rối cho mình, chắc chắn đã không chịu nổi mà buồn phiền lâu rồi. Nhà cô cũng thuộc dạng gia đình giàu có, thường bị mọi người chú ý. Trong giới thượng lưu, ai cũng biết Tống Thanh Lan, chị cả của Tống gia, là người giỏi giang. Còn Tống Mãn thì được xem như một đứa con gái ăn chơi lêu lổng, không làm nên trò trống gì. May mắn thay, con gái như Tống Mãn không bị chỉ trích nhiều như con trai. Nhưng có nhiều người cười nhạo rằng khi cha của họ hiện tại đang là người đứng đầu, thì Tống Mãn chỉ có thể hưởng lợi từ những gì mà Tống Thanh Lan để lại. Ngoài ra, nhiều người còn để mắt đến tài sản của Tống gia. Vì Tống gia hiện tại do phụ nữ quản lý, không ít người muốn dựa vào cơ hội này để tiến xa hơn. Thậm chí có nhiều tiểu thịt tươi cố tình tiếp cận mẹ của Tống Mãn. Cha cô thường phải đi theo mẹ để giữ trật tự. Không phải vì không tin mẹ cô, nhưng xã hội có quá nhiều cám dỗ và mưu mô. Một bước sai lầm cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Tống Mãn đã được Tống Thanh Lan nuôi lớn. Nếu cô không có tình cảm sâu đậm với chị mình, thậm chí là còn thù ghét vì mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ, thì Tống Mãn đã chẳng đau đầu đến thế. Tiểu Mãn, có chuyện gì em cứ nói thẳng với chị, đừng để mình giận dỗi mãi. Từ nhỏ đến lớn, em muốn gì chị cũng đáp ứng. Em là người chị yêu thương nhất, quan trọng hơn bất cứ ai khác. Tống Thanh Lan nói rất thật lòng. Đối với cô, Tống Mãn quan trọng hơn cả mẹ kế, người đã sinh ra cô em gái Tống Tử Từ. Thật sao? Nếu Tống Mãn thực sự quan trọng như thế trong lòng Tống Thanh Lan, thì tại sao chị ấy lại đối xử với cô bằng cách chứa đựng ý đồ xấu? Trước kia Tống Mãn không hiểu, nhưng giờ cô đã sáng tỏ. Những câu chuyện hào môn đầy rẫy những điều phức tạp, cô đã thấy nhiều rồi. Ví dụ như Trang Ngữ Thơ. Trang Ngữ Thơ còn có mẹ, nhưng cha cô ấy vẫn công khai đưa người tình vào nhà, còn mang theo đứa con ngoài giá thú. Trang Ngữ Thơ mỗi lần nhắc đến đứa em cùng cha khác mẹ đều cắn răng, hận đến mức muốn giết chết thằng bé. So với cô và Tống Thanh Lan, Trang Ngữ Thơ vẫn luôn thắc mắc vì sao hai chị em này lại có thể hòa hợp đến vậy. Tống Mãn khi đó chỉ cười, nghĩ rằng làm sao Tống Thanh Lan lại không ghét mình được. Nếu đổi ngược vị trí, Tống Mãn cũng sẽ rất ghét bản thân. Sự ghét này không phải do tính cách của cô, mà bởi vì mối quan hệ máu mủ kia. Trên đời này, có những con người từ khi sinh ra đã mang theo nỗi đau cho người khác. Đó cũng là lý do vì sao Tống Mãn luôn giấu kín sự thật. Không chỉ vì ba cô, mà còn vì gia đình và chính Tống Thanh Lan. Có lẽ, mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ khó chịu hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, cả hai đã cùng nhau lớn lên. Tống Thanh Lan chứng kiến từng bước trưởng thành của Tống Mãn. Đúng vậy, Tống Thanh Lan gật đầu. Tống Mãn lại cười, lắc đầu, rồi xoay người bước đi. Có lẽ chỉ khi cô ngoan ngoãn, vâng lời thì mới là người quan trọng nhất trong lòng Tống Thanh Lan. Nhưng rồi sẽ có một ngày, người mà chị ấy thực sự yêu thương sẽ xuất hiện. Khi nào thì sẽ đến lúc phải đối mặt với sự thật. Tống Mãn trong lòng tự đặt ra một thời hạn cuối cùng. Đó là kỳ thi đại học. Lúc thi đại học, Tống Mãn sẽ không giấu giếm gì nữa. Dù điểm số không quyết định được số phận của cô, nhưng nó có thể quyết định những người bên cạnh cô và con đường mà cô sẽ bước tiếp. Cô muốn đứng ngang hàng với Sở Phùng Thu. Đến lúc đó, suy nghĩ của Tống Thanh Lan cũng sẽ không còn là điều mà cô phải bận tâm nữa. Tống Mãn tự đặt cho mình một thời gian đếm ngược, cũng như cho cả Tống Thanh Lan, nhưng chị cô hoàn toàn không hề hay biết gì. Tống Thanh Lan nghĩ rằng mình đã kiểm soát mọi thứ, nhưng thực ra lại đang bị che mắt, không thấy được sự thật ngay trước mắt. Tiểu Mãn, lại gì nữa? Tối nay em ăn ở đâu? Không phải em nói còn nợ Giang Sơn một ân tình sao? Em định trả lại à? Em sẽ đặt chỗ. Khi xong sẽ nhắn cho hai người. Tống Mãn suýt chút nữa đã quên mất việc này. Cô nói với Tống Thanh Lan rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Được, giọng Tống Thanh Lan nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa khép lại. Cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, mày khẽ nhíu lại. Ai đó đã nói những điều gì đó không hay với Tống Mãn sao? Mặc dù hai chị em đã từng tranh cãi, nhưng chưa bao giờ tình cảm của họ bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Đứng từ trên cao, Tống Thanh Lan chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe nhỏ rời khỏi tòa nhà 2 phút sau đó. Quay lại ghế ngồi, tâm trạng cô chĩu nặng về bữa trưa. Tống Mãn quay về xe, lấy điện thoại ra, nhanh chóng đặt bàn cho bữa tối lúc 7 giờ. Sau đó cô gửi thông tin địa điểm cho Tống Thanh Lan và Giang Sơn. Sở Phùng Thu cảm nhận được Tống Mãn không vui, nhưng cô không hỏi, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Tống Mãn và giữ im lặng. Câu nói của Sở Phùng Thu như khởi động một nút bấm, ngay lập tức đánh thức sợi dây thần kinh đang căng thẳng trong người Tống Mãn. Cô gục đầu xuống, tựa vào vai Sở Phùng Thu, mắt đờ đẫn nhìn thảm xe trước mặt. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ? Tại sao mọi thứ phải phức tạp và hỗn loạn đến thế? Người với người không thể tin tưởng nhau hơn một chút sao? Giống như tiểu ma tiên tin tưởng ma tiên nữ vương vậy. Tại sao chứ? Trong đầu Tống Mãn hiện lên hàng nghìn từ. Phiền, tựa như làn đạn lướt qua trong lòng cô. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường. Vừa ra khỏi xe, cơn gió lạnh thổi tới làm tan biến hết mọi bực dọc trong lòng Tống Mãn. Cô nắm tay Sở Phùng Thu, từng bước đi lên cầu thang, hướng về phía khu dạy học. Trong giờ học, Tống Mãn ngồi ở bàn, đầu óc như lạc vào cõi thần tiên, chẳng còn chú ý gì đến bài giảng của giáo viên. Trái lại, Sở Phùng Thu ngồi bên cạnh, cặm cụi viết bút ký một cách nghiêm túc, tạo nên một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Nhìn Sở Phùng Thu, Tống Mãn không khỏi buồn bực. Mấy thứ này cả hai đứa mình đều biết rõ, cần gì phải ghi chép cẩn thận đến thế chứ? Tuy đúng là trí nhớ tốt không bằng bút cùn, nhưng đối với Tống Mãn và Sở Phùng Thu, điều đó thực sự không cần thiết. Nhưng Sở Phùng Thu vẫn viết bút ký rất nghiêm túc, thậm chí còn dùng bút đỏ để đánh dấu những phần quan trọng. Tự tóm tắt và ghi chú lại, nhìn cả cuốn sổ ghi chú, không thể không khen rằng nó quá đẹp và ngăn nắp. Cho đến khi Tống Mãn phát hiện ra các học muội cầm trong tay những bản chép tay xinh đẹp của Sở Phùng Thu, cô mới nhận ra rằng Sở Phùng Thu thật sự rất có đầu óc kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại Tống Mãn vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ thấy nhàm chán khi nhìn Sở Phùng Thu viết bút ký một lúc. Rồi cô chuyển sang làm bài tập từ cuốn sách nâng cao mà Sở Phùng Thu đưa cho. Trong khi giáo viên đang giảng bài toán, Tống Mãn lại viết bài vật lý. Khi giáo viên giảng vật lý, cô chuyển sang hóa học. Còn khi giáo viên dạy hóa học, Tống Mãn lại viết bài toán. Tóm lại, cô hoàn toàn ngược nhịp với bài giảng của giáo viên suốt buổi học. Sau khi tan học, còn sớm trước giờ hẹn 7 giờ, Tống Mãn cùng Sở Phùng Thu đi thăm Đặng Vĩ, người vẫn đang nằm viện. Tình trạng của Đặng Vĩ không khác hôm qua là bao, vẫn nằm im trên giường không thể cử động, trông đáng thương vô cùng. Tuy nhiên, Đặng Vĩ dường như không cảm thấy quá đau khổ, bởi hắn đang tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt. Do tay cũng bị thương, nên Thẩm Tòng Lâm đang đút trái cây cho hắn ăn. Đặng Vĩ tỏ ra vô cùng mãn nguyện, như thể đang tận hưởng đặc quyền từ trời ban xuống, làm người khác cảm thấy không biết nên cười hay khó chịu. Mãn tỷ, nữ thần, các cậu đến rồi. Đặng Vĩ vừa nuốt trái cây trong miệng vừa chào hỏi Tống Mãn. Mãn tỷ hào, nữ thần, Thẩm Tòng Lâm vội đứng lên, cũng chào theo, nhưng khi nhắc đến nữ thần, giọng cô dừng lại, quay đầu nhìn Đặng Vĩ. Đây là Sở tỷ, bạn tốt của Mãn tỷ. Từ Lâm, lúc nãy tớ chỉ nói thuận miệng thôi, chỉ có cậu là nữ thần của tớ. Đặng Vĩ cười cười, những lời này nghe quen quá nhỉ. Thẩm Tòng Lâm, miệng cậu đúng là của một kẻ dẻo mồm. Tống Mãn không nhịn được mà nở nụ cười mỉa mai. Tỷ tỷ, nể mặt em một chút. Đặng Vĩ điên cuồng nháy mắt với vẻ mặt như người bị động kinh. Hôm nay khá hơn chút nào chưa? Tống Mãn bước đến bên giường, chọc chọc cánh tay của Đặng Vĩ. Vẫn đau, có phải đang làm quá không? Không đau, thật sự không vui nổi. Vậy là còn đỡ. Tống Mãn ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn Sở Phùng Thu. Hay là để mình làm tài xế đưa cậu về nhà trước? Tối nay mình có hẹn đi ăn, chắc sẽ không đi tiết tự học buổi tối. Cậu đi đâu vậy? Có chút việc với chị mình. Tống Mãn không muốn nói rõ chuyện với Sở Phùng Thu. Trước kia, cô không bận tâm đến điều này, cứ nghĩ rằng Sở Phùng Thu có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy khác, cô không muốn làm Sở Phùng Thu sợ. Được, vậy mình về trước, vậy Mãn tỷ ở lại một chút với Đặng Vĩ nhé. Mình phải về nhà lấy cơm từ mẹ anh ấy mang tới. Đồ ăn trong bệnh viện không ngon đâu. Thẩm Tòng Lâm nói rồi cũng đứng dậy. Cảm ơn cậu, nhà Đặng Vĩ cách đây khá xa. Thẩm Tòng Lâm phải chạy tới chạy lui rất vất vả. Không có gì, đó là điều nên làm mà. Mẹ cậu ấy nấu ăn rất ngon, mình cũng được hưởng ké chút. Thôi mình đi trước nhé. Thẩm Tòng Lâm vui vẻ trả lời. Cẩn thận trên đường, Đặng Vĩ dặn dò. Biết rồi. Cửa phòng khép lại, không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tống Mãn quay đầu nhìn Đặng Vĩ, thấy hắn cười ngây ngô. Cô đỡ chán thở dài. Thẩm Tòng Lâm đúng là có khẩu vị nặng thật. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay viết rất sớm nhé. Cách chương.